Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 23, sắc phong tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần dần tạnh mưa, mây đen cũng biến mất nhường lại cho ánh trăng soi sáng bầu trời đêm sau khi Phượng Ánh Tuyết đưa tiễn Phượng Dạ Hàn đi ra cổng lãnh cung, một mình nàng cất bước đi về phòng ngủ vốn định ban đầu là giải quyết đám cung nữ đã làm di nương bị thương nhưng trước khi đi Phượng Dạ Hàn đã nói. Ta đã xử hết cung nữ đấy rồi muội đừng lo lắng, yên tâm mà đi ngủ nha. Đã vậy còn để nụ hôn gió, nghĩ tới đây da gà da vịt Phượng Ánh Tuyết lại nổi lên. Thôi, tốt nhất là đi ngủ không suy nghĩ nhiều nữa. Ta là đường phân cách tuyến meo. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng Phượng Ánh Tuyết bị di nương kêu thức dậy lôi ra ngoài nhận thánh chỉ. Thánh chỉ, hai từ này xuất hiện trong đầu Phượng Ánh Tuyết. Lập tức nàng thay đổi 180 độ trở về con rối không có linh hồn. Theo như dự tính của nàng thì ít nhất là khoảng vài ngày nữa mới tới, không ngờ lại tới sớm như vậy. Chắc có lẽ là Phượng Dạ Hàn đã nhúng tay vào việc này. Thôi kệ, đi sớm hay muộn rồi cũng đến, chẳng qua là có người giúp cho nhanh thôi mà cùng lắm thì cảm tạ hắn là được. Ra tới đại sảnh đã thấy một vị công công ngồi chờ ở đó với vẻ mặt hết sức chi là đưa đám. Công công nhìn thấy người đã tới vội nhìn đánh giá Phượng Ánh Tuyết từ trên xuống dưới làm cho nàng cực kỳ khó chịu tỏa ra hàn khí. Vị công công thấy Phượng Ánh Tuyết một thân lục y thô sơ, mái tóc thì dài tới thắt lưng rối như tơ vò. Lại quay sang nhìn lão phụ nhân cũng một thân y phục thô sơ, đôi mắt thì không nhìn thấy, tay chân thì rung rung làm cho người ta nghĩ lão phụ nhân có thể sẽ xỉu bất cứ lúc nào. Vị công công cảm nhận có gì đó rợn rợn lành lạnh sống lưng vội vàng đọc thánh chỉ không dám nhìn nữa. Phượng Ánh Tuyết cùng với di nương quỳ xuống tiếp thánh chỉ. Vị công công đọc một tràn lan đại hải nói đến hăng say mà tạo ra mấy trận mưa nước miếng. Phượng Ánh Tuyết nghe chẳng hiểu đâu cua tai nheo gì cả, chỉ biết ngồi ở đó gật đầu như gà mổ thóc cho đến khi vị công công kêu tiếp chỉ thì nàng mới tỉnh ngủ. Nói chung thánh chỉ đến nói nàng di rời phủ, sắc phong cho nàng làm quận chúa chứ không phải là công chúa. Hass, quả thật hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ, nếu không thì đã cho nàng lên làm công chúa rồi. Từ giờ trở đi sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây. Sắc phong, di ti, hết mèo, di ti, buồn ngủ, đi ngủ đây. Cách chương.